mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Chương 358 quá trùng hợp, ta cũng không biết, ta chính là tỉnh lại xem di động mới biết được qua đi 3 ngày. Lúc ấy đau đầu rục nước, vì thế ta liền cho ngươi gọi điện thoại, điện thoại vừa mới cắt đứt, không biết vì cái gì lại hôn mê bất tỉnh, thẳng đến ngươi tới mới tỉnh, nghe được các ngươi tiếng đập cửa Tố Tân Đào hút một hơi. Không nghĩ tới thứ đồ kia trở nên như vậy càn rỡ. Trong lòng vừa động, hay là cùng chính mình hủy diệt cái kia thần vực có quan hệ. Bằng không vì cái gì cái kia tiểu quỷ triền nàng lâu như vậy nàng cũng chưa ra gì đại sự. Đối phương hôn mê mấy ngày nay cố tình là chính mình ở thần vực cùng những cái đó âm vật cùng thi. Quỷ chiến đấu thời gian, không khỏi quá trùng hợp đi. Trong lòng âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới sáu tay thần thần vực liên lụy như thế rộng. Tố Tân sau lại mới biết được, trên thực tế thần vực đề cập người cùng sự xa so nàng tưởng tượng rộng lớn nhiều. Nếu nàng lúc ấy không có kia một chút nhanh chóng quyết định, mà là ở đã biết bên trong sở hữu chân tướng sau lại làm quyết đoán nói. Chỉ sợ cũng rất khó trực tiếp diệt trừ nó, Tố Tân lại đem trong phòng trong ngoài ngoại đều kiểm tra rồi một lần. Vừa xem hiểu ngay. Chỉ có hơn 40 mét vuông một phòng ở mang bếp về. Đối với một cái một mình ở trong thành làm công Mạc Giao tới nói đã cũng đủ. Nàng không từ mấy thứ này thượng nhìn ra chút nào âm khí tàn lưu dấu vết. Cho nên kia đồ vật chỉ có thể là từ bên ngoài tới. Tố Tân nghĩ đến một loại khả năng, bởi vì nàng đã đến mới đem vật kia đuổi đi, Mạc Giao mới thanh tỉnh lại đây. Gì, cũng không đúng a. Tố Tân tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Bởi vì nàng luôn luôn đều là đem chính mình linh lực cùng khí tức tàng liễm lên. Liên tính là bình thường tiểu quỷ cũng không dễ dàng cảm thấy ra bản thân thân phận thật sự. Như thế nào sẽ, còn có, nếu chính mình là kia chỉ tiểu quỷ, muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, thực hiển nhiên hoàn toàn có thể cho nàng vĩnh viễn tỉnh không tới. Không phải càng đơn giản sao? Vì cái gì nhất định phải đem nàng đánh thức, sau đó lại đến xuống tay? Tố Tân tỷ, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a hô? Tố Tân suy nghĩ bị kéo về. Đáp, thật không dám giấu giếm. Trên người của ngươi đích xác có thực trọng âm khí tàn lưu dấu vết. Nếu ngươi lần này không tỉnh lại, khả năng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Mà ta hiện tại kỳ quái cũng đúng là điểm này. Không chờ Tố Tân nói xong, Mạc Giao liền sợ hãi mà run rẩy lên. Khó chẳng lẽ này hết thảy đều là thật sự? Tố Tân, kỳ thật vài thứ kia muốn hại người, còn không bị thiên đạo nghiền áp. Này tiên quyết điều kiện chính là đạt được tới gần đối phương tư cách. Nói tóm lại chính là ở ngươi không biết dưới tình huống. Cùng lực lượng nào đó ký kết khế ước. Tỷ như hứa hẹn, hứa nguyện mọi việc như thế. Ta tưởng trong khoảng thời gian này bên cạnh ngươi nhất định đã xảy ra chút không tầm thường sự. Tình đi, Mạc Giao gật gật đầu. Ngươi nói như vậy, kia không phải, Tố Tân, ngươi không cần lo lắng. Loại này khế ước hiệu lực cũng không phải tùy thời tùy chỗ thuận miệng vừa nói là có thể có hiệu lực. Cần thiết ở riêng dưới tình huống. Hoặc là, đối với mỗi hàng mẫu tới liền có đặc thù năng lực vật thật Mạc Giao biểu tình mang theo hoảng sợ. Cùng một tia bừng tình, ta không biết có phải hay không bởi vì kia sự kiện. Rốt cuộc ta đối vài thứ kia là trước nay đều không tin. Cho nên ta cũng không có để ở trong lòng, nhưng là ta trên người phát sinh việc lạ cũng thật là từ ngày đó lúc sau mới bắt đầu Tố Tân nói. Ngươi nói xem. Bên cạnh ngươi phát sinh sự tình đối hiểu biết làm hại ngươi quỷ vật có rất lớn trợ giúp Mạc Giao. Ăn Tết thời điểm, công ty làm họp thường niên, chúng ta đều có thể tham gia, lúc ấy muốn rút thăm trúng thưởng, tối cao là 2 vạn nguyên tiền mặt giải thưởng lớn, ta rất muốn được đến, kỳ thật nơi đó người không có không nghĩ được đến cái này giải thưởng lớn đi, nàng trưng cầu mà. Nhìn Tố Tân, tưởng được đến cộng minh. Tố Tân thiện giải nhân ý gật gật đầu. Không sai, nếu là ta ở nơi đó, cũng tưởng rút thăm trúng thưởng được đến nay số tiền. Thực bình thường, Mạc Giao cảm xúc thoáng thả lòng. Tiếp tục nói, ta xếp hạng đội ngũ dựa sau. Luôn là lo lắng bị người khác trước chiều đi rồi. Đúng lúc này, một người nữ sinh đột nhiên chạy đến ta trước mặt. Thần bí hề hề đối ta nói, đối với nó hứa nguyện đi. Hứa cái gì đều sẽ linh nghiệm. Ta giống như nhìn đến nàng lúc ấy trên tay phủng một cái không đủ một thước cao đào giống. Lúc ấy người nhiều ồn ào, hơn nữa ánh đèn lập lòe, cũng không thấy thế nào thanh, kỳ thật cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ là tưởng chính mình chịu đến giải thưởng lớn thì tốt rồi. Có thể gửi về quê, Tố Tân tiếp theo nàng nói, ngươi liền đối với nó hứa nguyện. Đúng vậy, nữ hài kia nói, chỉ cần hứa nguyện là được, kỳ thật chính là thuận miệng một câu sự tình, ta liền nói. Sau đó ngươi thật sự chịu chúng cái kia giải thưởng lớn. Mạc Giao liên tục gật đầu. Vâng, toàn công ty trên dưới mấy trăm hào công nhân. Không nghĩ tới cái kia giải thưởng lớn thật sự rơi xuống ta trên đầu. Nhưng là ngày đó buổi tối khi trở về, liền cảm giác sau lưng gió lạnh liêu liêu. Kỳ thật ta cũng không tin tưởng những cái đó. Nhưng là sau lại cái loại này bị người mỗi ngày đi theo cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa luôn là cảm giác có người ở phía sau đầu nói mát. Cổ mặc kệ vây quanh nhiều hậu khăn quàng cổ đều lạnh buốt. Còn có chính là Mạc Danh có chút hoa mắt cùng ngẫy ngãng. Xem đồ vật cùng nghe thanh âm đều không thế nào rõ ràng cái loại này. Đi bệnh viện xem bệnh, làm các loại kiểm tra đều không có việc gì. Ăn dược như cũ không được việc, ta tuy rằng như cũ không tin những cái đó. Nhưng là trong lòng đã có chút mau mau, ngày đó ở thương trường, cái kia lão thái thái nàng quỷ dị hành động, ta mới, Tố Tân trên cơ bản biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Không nghĩ tới Mạc Giao tình huống thật là bởi vì một cái hứa nguyện tạo thành. Hứa nguyện thời điểm, liền sẽ kết thành một loại khế ước quan hệ, nếu là đối chân thần hứa nguyện, liền sẽ trở thành một loại niệm lực. Mà nếu bị những cái đó tà thần hoặc là tiểu quỷ lợi dụng, tắc sẽ biến thành khế ước, nó giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi, nhưng đồng thời cũng yêu cầu trả giá so nguyện vọng sang quý nhiều đại giới. Tỷ như sinh mệnh, tỷ như linh hồn, thực hiển nhiên, quấn lấy Mạc Giao tiểu quỷ muốn chính là linh hồn của nàng. Mạc Giao so sánh với người thường linh hồn càng thêm thuần tịnh hơn nữa kiên định. Cho nên không dễ dàng lay động, nhưng đồng thời cũng lần chịu mơ ước. Tố Tân hỏi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước làm ngươi hứa nguyện nữ hài kia bộ dáng sao? Mạc Giao làm suy tư trạng, ngô, đại khái 17-18 tuổi, 1m6 xuất đầu bộ dáng, lưu chữ tề eo tóc dài, đôi mắt đại đại, tiểu viên mặt, cười rộ lên rất là ngoan ngoãn, Tố Tân ngạc nhiên. Cái này hình dung cùng trong đầu một cái hình tượng trùng hợp lên. T, hay là, Nga, đúng rồi, ta nghe mấy cái đồng sự nói nàng hình như là cùng chúng ta lão bản quan hệ thực không tồi một cái. Bằng hữu nữ nhi, cốc cốc cốc, đột một tiếng đập cửa đánh gãy Mạc Giao nói. Nàng vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ta đi xem monster. Tố Tân đột nhiên kinh hồi, muốn gọi lại đối phương. Chính là đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Mạc Giao đã mở cửa, ngươi, một cái âm tiết cũng chưa phun xong, thân thể của nàng liền như vậy ngốc lăng lăng mà đứng ở nơi đó. Tố Tân thân thể cơ hồ là theo bản năng phản ứng. Lập tức nghiêng người thối lui đến tường sườn đề phòng, linh phù cùng chấn hồn chùy rơi xuống trong tay, liền nhìn đến một người nữ sinh từ Mạc Giao bên cạnh xuất hiện. Khóe miệng mang theo âm chắc chắc ý cười, tầm mắt lạnh lùng mà nhìn phía Tố Tân. Hết chương.